mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Nữ thần, Quý Mạc ngôn ngôn ngữ, thời khinh khinh ánh mắt sáng lấp lánh, nhà nàng nam nhân đầu óc quả nhiên so với nàng hoàn hảo sự tương đương quý nhuế cho tới bây giờ không nghĩ. Tới này đó, nàng đầu óc đều dùng nghiên cứu thượng, cho nên không hướng phương diện này nghĩ tới. Này bị Quý Mạc ngôn cùng thời khinh khinh vợ chồng lưỡng nói như vậy. Tâm cũng linh hoạt lên, Quý Nhuế nói, ta sẽ cùng nghiên cứu sở lãnh đạo nói. Nhưng, đội trưởng, tốt nhất có thể nhường mặt trên sau mệnh lệnh, chấp hành đứng lên, tài sẽ càng thêm nhanh, nhân tâm di động. Cũng không nhất định mỗi người đều như nàng như vậy tưởng. Cho nên vẫn là trực tiếp đến cái công hàm hảo. Quý Mạc ngôn dạ nói, có thể. Chuyện này nói xong, Quý Nhuế mang theo thời khinh khinh nhìn này sử dụng tang thi virus ức chế tễ tang thi. Nga không, không phải hẳn là nói là tang thi, phải nói là bán nhân bán thi. Tuy rằng như trước không có hô hấp cùng tim đập, nhưng bọn hắn cũng là có nhân hình thái. Các phương diện chỉ tiêu cũng hướng nhân loại nghiêng. Ngày đó trở lại đế đô, đem mấy trăm chỉ biến dị tang thi đưa tới sau. Thời khinh khinh cũng chợt nghe Quý Nhuế nói tang thi virus ức chế tễ tiến độ. Còn có một chút thí nghiệm, không có nhìn thấy chân nhân. Hiện tại gặp được, ngược lại cảm xúc thâm hậu. Bọn họ hiện tại đại bộ phận là này trạng thái. Một ngày lý, có một phần tư thời gian, còn có thể khôi phục tang thi trạng thái, lại nói tiếp. Bọn họ đều không biết bọn họ nghiên cứu có tính không thành công. Đã tốt lắm, thời khinh khinh vỗ vỗ Quý Nhuế bả vai nói. Cơm muốn một ngụm khẩu ăn, tổng có thể thành công, Xuân Chi Miên đã có muốn tỉnh dấu vết. Cho nên mầm móng rất nhanh sẽ có. Ở phòng nghiên cứu lý đợi nửa ngày, thời khinh khinh cùng Quý Mạc ngôn liền ly khai. Hai người đi ngang qua giao dịch khu, rất nhiều người đều đối bọn họ chỉ trỏ. Trong giọng nói đều quay chung quanh ngày hôm qua nói chuyện. Về nhà sau thời khinh khinh khó tránh khỏi có chút đắc sát. Thấy không có, ta cũng bị phong làm nữ thần tương đương, chỉ vào cái mũi của mình. Ánh mắt mở được thật to, khóe môi che giấu không được đắc ý tươi cười. Này một màn, ở Quý Mạc ngôn thoạt nhìn manh manh đát, chóc tay nàng, hôn ở nàng trên mũi, xuống phía dưới, hôn ở nàng trên môi, nghiền ma, thời khinh khinh lười biếng buông xuống thân thể. Quý Mạc ngôn đem nhân ôm vừa vặn, biết nàng phạm lười, ôm lấy nàng về phía trước đi, mẹ tương đương, hai đứa bé nhìn đến ba mẹ trở về. Ôm ôm bọn họ đùi, vây quanh bọn họ chuyển động đứng lên, thời khinh khinh khả hai cái hài tử nói lời này, đồng thời phát hiện, trở về sau bọn nhỏ, trở nên so với bên ngoài hoạt bát chút, đại khái, là nơi này làm cho bọn họ cảm nhận được an toàn đi. Bởi vì, nơi này là bọn họ ra a. Thời khinh khinh sờ sờ hai cái hai từ đầu. Đi chơi nhi đi, ngày mai mẹ mang bọn ngươi đi nhà ông bà ngoại. Các ngươi là có thể cùng ca ca đệ đệ ngoạn nhi, đối với thời Chi Huyên cùng Khi Ngôn. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh vẫn là nhớ được, cũng thực thích biểu ca cùng biểu đệ. Nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy bọn họ, vẫn là thực vui vẻ. Thời Chi Hành nói, mẹ. Ta muốn cấp ca ca đệ đệ chuẩn bị lễ vật, còn có ngoại công bà ngoại, cữu cữu mợ, bài ngón tay nhỏ, một đám sổ, thời Chi Khoảnh cũng tưởng muốn chuẩn bị lễ vật, quyết định cùng đệ đệ thương lượng một chút, xem bọn hắn đưa cái gì hảo. Thời khinh khinh nói, ngoại công bà ngoại bọn họ đều tốt lắm, mẹ có lễ vật chuẩn bị cho bọn hắn, người còn chưa có nói xong, đã bị Quý Mạc ngôn ngừng. Nhường đứa nhỏ chính mình chuẩn bị đi, thời khinh khinh nghiêng đầu xem Quý Mạc ngôn một lát. Sờ sờ đứa nhỏ đầu, không nói cái gì nữa. Cũng đối, nàng không phải hẳn là qua cho can thiệp đứa nhỏ quyết định. Nàng phải làm cái khai sáng mẫu thân. OCV by Love Dayo, hết chương.